Thần nông tiểu y tiên, chương 66, hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kinh Thiên kiến thức rất uyên bác, đặc biệt là đối với đủ loại cá kiểng, cũng là phi thường yêu thích cùng nghiên cứu lần này hướng Lương Phi giảng dài, cũng nói được rõ ràng mạch lạc, miệng lưỡi lưu loát. Lương Phi trong lòng tồn muốn dưỡng cá kiểng ý niệm, cũng là nghe hết sức chăm chú. Cho đến Dương Kinh Thiên nói xong, hắn mới hỏi, Dương đại ca, không biết cái này cá kiểng triển lãm bán hàng đại hội ở nơi nào tổ chức, ta cũng muốn mau chân đến xem. Hả, khóa này triển lãm bán hàng hội là thành phố phủ chủ muốn dẫn đầu làm, kỳ hạn nửa tháng, hiện tại đã tại Tân Dương thành phố tổ chức lần thứ ba rồi. Dự hội người cũng sẽ phát ra thư mời, A Phi ngươi không có thư mời, không bằng sẽ cầm ta thơ mời hàm đi thôi. Dương Kinh Thiên mỉm cười vừa nói, một bên lấy ra chính mình thư mời, giao cho Lương Phi trong tay. Lương Phi đưa tay nhận lấy, cũng nói một tiếng cảm ơn, lại nghĩ tới khóa này các kiểng triển lãm bán hàng hội tổ chức thời gian là nửa tháng, chính mình cũng không cần gấp lấy sẽ đi ngay bây giờ, hay là chờ sáng ngày mốt nhàn rỗi đi xuống lại đi cũng không muộn. Tại tổng tài bên trong phòng làm việc tiểu ngồi một hồi, Lương Phi điện thoại di động reo, là Tố Tâm Lan đánh tới. Tố Tâm Lan nói nàng cùng ăn giám cục mấy vị lãnh đạo đã đến Hải Duyệt quán rượu, cũng đã đặt xong tiệc rượu, hiện tại đang ở trong bao xương ca hát, khiến hắn vội vàng đi qua. Được, ta đến ngay. Lương Phi hỏi rõ cụ thể lô ghế riêng, nhưng hướng Dương Kinh Thiên nói chia tay, trực tiếp hướng lô ghế riêng chạy đi. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét vừa tới cửa bao xương, liền thấy Tố Tâm Lan đang đứng trong hành lang, lo lắng chờ đợi mình. Mà thông qua khép hờ lô ghế riêng cửa phòng, Lương Phi nghe được một chuỗi bão tiếng hát, chỉ bất quá. Bài hát này tiếng xác thực thật làm người khác không dám tâng bốc, chẳng những ngũ âm không được đầy đủ, toàn bộ chạy điêu. Hơn nữa còn thô thanh thô khí, tựa như cùng như giết heo hô hoán lên, khiến người nghe bảo đảm có thể nổi da gà cả người. Lương Phi, ngươi tới rồi, mấy người bọn hắn đều tại bên trong đây. Nhìn đến Lương Phi tới, Tố Tâm Lan lúc này mới phảng như tìm được dựa vào thạch bình thường, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói nàng người thôn trưởng này tốt xấu cũng coi là lãnh đạo, nhưng nàng dù sao cũng là một mới tốt nghiệp sinh viên, kinh nghiệm xã hội thật sự là quá ít. Huống chi, dự hội những thứ kia ăn giám cục lãnh đạo, đều là lão hồ ly người, Tố Tâm Lan một cái nữ hài tử, cùng bọn họ ngồi chung một chỗ, thật sự là phải nhiều không được tự nhiên có nhiều không được tự nhiên. Ừ, chúng ta vào đi thôi, Lương Phi mỉm cười hướng nàng gật đầu một cái, cùng nàng cùng đi vào. Lô ghế riêng biểu diễn trong sảnh, lúc này đang ngồi 5-6 người đàn ông, trong đó cái kia độc bá microphone ra hỏa, dáng dấp phì đầu mập não, vừa nhìn giống như là lãnh đạo. Mà kia đồng hành mấy cái, hiển nhiên là heo mập thuộc hạ, tung bằng heo mập kia hát được giống như heo hừ, mấy người bọn hắn chỉ là một sức mà vỗ tay tâng bốc. Heo mập uống đang đắc ý, đột nhiên nhìn đến cửa phòng bị người đẩy ra. Chỉ thấy vị kia đẹp đến khiến hắn thèm chảy nước miếng nữ thôn trưởng Tố Tâm Lan chính mang theo một cái ăn mặc giản dị thanh niên đi vào. Ôi chao, tiểu Tố A, ngươi xem này lúa mạch đều bị ta một người cướp đi, ngươi còn một bài không có hát. Đến, không bằng ngươi cũng tới uống một bài đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heo mập ánh mắt giống như câu từ bình thường thật chặt treo ở Tố Tâm Lan trên người, nhưng là đối với cùng với đồng hành Lương Phi làm như không thấy. Người này một bên hì hì vừa nói, một bên con đường cầm trong tay microphone hướng Tố Tâm Lan đưa tới. Này cũng không sao, hết lần này tới lần khác hàng này mắt lộ ra. Trên mặt nổi như là tại truyền microphone, nhưng là hai cánh tay mở ra, phảng như diều hâu vồ gà con bình thường cười quái dị đánh về phía Tố Tâm Lan. Hắn mấy tên thủ hạ hiển nhiên đều biết lãnh đạo háo sắc tính tình, thấy như vậy một màn, chẳng những không ngăn trở. Ngược lại thì ngồi ở một bên, đầy mặt cười dâm đãng mà nhìn. A, heo mập không kiêng nể gì như thế hành động, quả thực đem Tố Tâm Lan sợ hết hồn. Mắt thấy heo mập hướng mình nhào tới, nàng sợ đến hét lên một tiếng, vội vàng núp ở Lương Phi sau lưng. Tố Tâm Lan sợ nhất cùng những thứ này sắc đảm ngập trời thứ bại hoại môn cùng nhau ăn cơm, nhưng ở làm chứng trong chuyện, này heo mập nhưng là cố ý làm khó mình, không có biện pháp bên dưới. Nàng mới kiên trì đến cùng mở ra cái này tiệc rượu. Mà nàng chính là lo lắng heo mập đối với chính mình mưu đồ gây rối, này mới khiến Lương Phi tới đi theo. Heo mập thoáng cái nhào hụt, lại nhìn một cái tre trước mặt mình Lương Phi, hắn kia một trương mập sắp dầu mỡ khuôn mặt, nhưng là lập tức âm trầm xuống. Tên nhà quê này ai vậy, lại dám chặn chính mình chuyện tốt, hắc hắc, bạn gái của ta không biết hát, vẫn là ta tới thay nàng hát mấy câu đi. Tố Tâm Lan là vì chính mình mà ra mặt, Lương Phi há có thể tha cho nàng bị này heo mập khinh nhơn. Lúc này ngăn ở Tố Tâm Lan trước người, đưa tay, liền đem heo mập trong tay microphone cho đoạt lại, lại cố ý đóng chốt mở, hướng về phía micro A một trận khí, nhưng là không âm thanh vang. Ôi cha, này microphone như thế không có thanh âm, nhất định là hỏng rồi, liền như vậy, còn chưa hát đi, Lương Phi cố ý xếp đặt lấy một hồi microphone, đem ném qua một bên, cười hì hì nói. Mẹ nhà nó, ngươi mà microphone chốt mở đều không mở, hát cọng lông A, heo mập cùng hắn bọn thủ hạ nghe một chút, nhất thời chính là một trận sững sờ, trong lòng thầm nghĩ đạo, này thằng nhà quê lấy ở đâu, thật sự là đủ trêu chọc so với A, không có ăn lấy Tố Tâm Lan đậu hũ, cái này thì đã quá đủ như vậy heo mập buồn bực. Có thể lại vừa nghe nói hàng này quả nhiên tự xưng là Tố Tâm Lan bạn trai. Heo mập càng là phát điên được như muốn dậm chân. Mẹ, một đóa hoa tươi, rõ ràng là cắm vào trên bãi phân trâu. Này thằng nhà quê thì xem là cái gì đồ vật, người quê mùa một cái, lại có thể được đến Tố Tâm Lan một cái như vậy như hoa như ngọc bạn gái. Mà chính mình thân là thành phố ăn giám cục chủ nhiệm, nắm chặt toàn thành phố từ trên xuống dưới sở hữu thực phẩm vệ sinh ngành nghề nhân vật thực quyền. Mẫu thân, lại chỉ có thể lực bất tòng tâm, đến. Ta tới cấp cho đại gia giới thiệu một chút. Tố Tâm Lan tuy là khinh thường cùng đám người này làm bạn, nhưng hôm nay là phải có công chuyện phải làm. Nếu như không có thể ở trên bàn rượu đem sự tình làm đi xuống, không thể nói được phía sau còn có thể đưa tới như thế nào gợn sóng tới. Lương Phi, vị này là thành phố ăn giám cục lý chủ nhiệm, vị kia là vương khoa trưởng, đây là tiền kỹ thuật viên. Vì vậy, Tố Tâm Lan mỉm cười là Lương Phi cùng ăn giám cục mấy người làm giới thiệu. Lý chủ nhiệm, người tốt A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được heo mập thân phận, Lương Phi cười với hắn rồi cười, cũng đưa tay ra muốn cùng hắn bắt tay. Xin chào, Tiểu Lương, Lý chủ nhiệm âm mặt, rất là qua loa lấy lệ mà cùng hắn cầm, rất nhanh liền thu tay về, hướng Tố Tâm Lan hỏi. Tố thôn trưởng, ta mới vừa rồi nghe Tiểu Lương nói, ngươi là hắn bạn gái. Có thể theo ta được biết. Tố thôn trưởng ngươi không phải còn không có giao bạn trai sao? Chuyện này, tại chỗ nghi ngờ người khác quan hệ nam nữ, này vốn là một kiện rất không lễ phép sự tình. Nhưng mà, này Lý chủ nhiệm quả nhiên đánh hách dịch, còn hỏi được như thế yên tâm thoải mái, này không từ mà để cho Tố Tâm Lan cảm thấy một trận khó chịu, chỉ đành phải cúi đầu, một trương mặt đẹp đều nhanh đỏ đến cổ rồi lên rồi. Lý chủ nhiệm đối với Tố Tâm Lan tâm tồn tà niệm, lúc này nhìn đến Tố Tâm Lan cái bộ dáng này, trong lòng càng là nổi lên nghi ngờ, lần nữa quét Lương Phi liếc mắt, ngoài cười nhưng trong không cười địa âm vừa nói đạo. Tiểu Lương A, ngươi cũng không thành thực A, mới vừa rồi là không phải hay nói giỡn à, cách trương.